Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, hỏa đạo thử thách, nghe được tu di thạch, đạo lăng cũng là một cái lão đạo suýt chút nữa ngã chổng vó. Thứ này hắn tự nhiên nghe nói qua, chính là đại danh, đỉnh đỉnh chí bảo, hiếm thấy cực kỳ, đã sớm thất truyền. Có người nói chỉ có Thâm Uyên cổ khoáng mới có thể tìm được một ít. Tu di thạch có thể hấp thu bất kỳ năng lượng. Đương nhiên đây là có sự hạn chế. Nếu là đánh rơi khỏi năng lượng tu di thạch hấp thu bão hòa, này tu di thạch tác dụng liền biến mất rồi. Bất quá tuy rằng có thể bão hòa, thế nhưng đều là ra sao cường giả mới có thể làm đến a. Hơn nữa tu di thạch nhưng là chí bảo, cứng rắn không thể phá vỡ. Cường giả nếu có thể được, đã sớm phối hợp các loại quý giá khoáng thạch tế luyện. Chỉ bằng vào hấp thu các loại vật chất kỳ hiệu, đủ để làm người phát điên. Thử nghĩ nghĩ, nếu là cùng cấp bậc giao chiến, đối thủ đánh ra một thức đánh giết đại thuật, thế nhưng là bị hấp thu. Này nên là cỡ nào bi kịch a. Đây chính là thiên địa kỳ vật. Hơn nữa tu di thạch tác dụng không chỉ là điểm ấy. Thứ này có thể tế luyện thành không gian chí bảo. Tu di không gian một khi tế luyện hoàn thành, liền giống như một cái độc lập tiểu thế giới. Các loại uy năng, có thể tưởng tượng được vật ấy quý giá trình độ, liền long tượng đều mất khống chế. Gầm hét lên, lẽ nào là một tòa tu di sơn? Nghe vậy, người ba mắt khóe miệng đều là vừa kéo. Nó thất thanh nói, sao có thể có chuyện đó? Một khối tu di sơn đã ghê gớm. Một tòa tu di sơn là kiên quyết không thể. Nơi này chỉ có điều là một sơn môn mà thôi, hóa ra là như vậy. Dọa ta một hồi, long tượng hít một hơi dài, tự lẩm bẩm, bất quá này đã quý trọng cực kỳ. Này một sơn môn đến tiêu tốn bao nhiêu cân tu di thạch a? Quá lãng phí, quá lãng phí. Nếu là chúng ta có thể được, có thể tế luyện thành chí bảo, chuyện này ngày sau đang muốn đem chúng ta nắm chặt được chí dương chi khí mới là đường ngay. Người ba mắt nói rằng. Long tượng gật gật đầu, lập tức sắc mặt hơi trầm xuống, cau mày nói, nhưng là chúng ta làm sao đi vào? Này tu di thạch chúng ta có thể đánh không nát, thứ này chính là không thấy hình bóng a, ha ha. Xem ta, người ba mắt cười ha ha, cất bước đi vào. Núi này môn dường như không tồn tại như thế. Nó nửa thân thể dung vào sơn môn bên trong. Núi này môn dường như một đoàn thủy như thế. Ta rõ ràng, tòa này chí bảo căn bản chưa từng thôi thúc đi ra. Trực tiếp liền có thể vào. Không trách tam nhãn huynh định liệu trước, long tượng giờ mới hiểu được lại đây. Cũng theo đi vào, hai người biến mất ở nơi này. Đạo lăng lén lén lút lút chạy đến, hừng hực con mắt nhìn tu di thạch, không nhịn được vỗ vỗ miệng. Ai da, lớn như vậy một khối bảo bối không lấy đi, thực sự là thiên lý khó chứa a. Ngón tay của hắn chọc chọc sơn môn, căn bản tảng đá kia chính là không tồn tại như thế, để hắn một trận hoảng sợ, lưu lưỡi cực kỳ. Đồ chơi này quả nhiên là bảo vật. Nếu là thôi thúc đứng dậy, căn bản không thể đi vào. Đạo lăng cũng không dám ở thêm, bước chân chính là đi vào. Trong này cũng là hỏa hồng một mảnh, xem ra như là một cái quáng động, rắc rối phức tạp. Hơn nữa nhiệt độ rất nóng, làm sao nhiều như vậy đường nối. Đạo lăng chạy đến phụ cận, nhìn một loạt đường nối, khẳng định là lúc trước xây dựng, phỏng chừng đều là đi về nơi sâu xa nhất đường nối. Hắn chọn một cái hỏa đạo, bắt đầu đi vào bên trong đi. Trong này đại hỏa ngập trời, toàn bộ hỏa đạo bên trong đều phụt lên rồi rào hỏa diễm. Như là đi tới một cái hỏa vực như thế. Đạo lăng lựa chọn con đường này, tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Hắn muốn nhìn một chút trong này có hay không bản nguyên hỏa diễm mani lưu ly đan diễm trầm nổi. Giữa không trung rủ xuống từng đạo ánh lửa, ngăn cách bốn phía che ngược bầu trời hỏa diễm. Bước chân của hắn nhanh chóng đi vào trong cất bước, còn không đi vào bên trong một bước, đạo lăng mí mắt đều là nhảy một cái. Này ngập trời trong đại hỏa mặt, có một đoàn linh tính kinh người hỏa diễm đang thiêu đốt, hơn nữa đang hấp thu bốn phía hỏa diễm mani. Đây là cái này chẳng lẽ là hỏa linh? Đạo lăng nội tâm hừng hực đứng dậy, hỏa linh quá hiếm thấy, từng trải rất nhiều năm tháng mới có thể hình thành, bởi vì vật này đã có linh trí. Thứ này đối với đan hỏa có vô cùng lớn chỗ tốt, có thể thai nghén đan hỏa linh tính. Mỗi cái luyện đan sư đều hết sức khát vọng được loại bảo vật này. Bởi vì đan hỏa có linh tính, luyện đan tỷ lệ thành công đều sẽ tăng cường rất nhiều. Bàn tay của hắn chớp mắt loáng một cái, hiện ra phù văn màu vàng, hướng về hỏa linh chộp tới. Bất quá vật này đã có linh tính, nhận ra được nguy cơ thời điểm, lắc lắc một đám lửa liền đi vào trong chạy đi. Đến đây đi, đạo lăng cười cợt, tốc độ lập tức tăng vọt, bàn tay chụp hướng về chạy trốn hỏa linh. Nắm lấy hắn thời điểm cảm giác lòng bàn tay một trận nóng rực, cảm giác da rẻ đều muốn hòa tan, thật cao nhiệt độ. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, nhanh chóng lấy ra lưu ly đan diễm, thiên ti vạn lũ hỏa diễm tuôn ra, đêm này đoàn hỏa linh bao vây, bắt đầu luyện hóa. Tốc độ luyện hóa cực kỳ nhanh, đan hỏa hấp thu đạo này hỏa linh, cường độ không chỉ có tăng cường, hơn nữa tuôn ra một trận linh động chi khí. Không sai, nếu có thể tìm tới một ít, đan hỏa linh tính sẽ phi thường nồng nặc. Chính là không biết trong này có bao nhiêu hỏa linh tồn tại. Đạo lăng ánh mắt sáng lên, ánh mắt nhìn nơi sâu xa, bắt đầu đi vào trong cấp tốc chạy. Càng là đi vào bên trong, hỏa diễm liền càng là thịnh liệt. Bên trong hỏa linh số lượng vượt qua sự tưởng tượng của hắn, đã bắt được 3 đám. Đan hỏa rất rõ ràng tăng cường không ít. Trong này hỏa diễm bắt đầu biến sắc, nguyên bản màu đỏ đan diễm hiện tại chuyển biến thành màu đỏ thẫm, thiêu đốt khí tức làm hắn khiếp đảm. Ni tam chuyển kim thân, đạo lăng toàn thân khí tức đại biến, màu đồng cổ da rẻ tràn ra cường hãn tinh lực, giống như một tôn đại hỏa lô sinh ra, bắt đầu hấp thu loại này năng lượng. Màu đỏ thẫm hỏa diễm luyện hóa đứng dậy, tuy rằng vất vả, thế nhưng năng lượng tương đối vất vả. Hắn cùng bốn phía hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, hành tốc độ chạy bắt đầu tăng vọt. Màu đỏ thẫm hỏa vực bên trong hỏa linh liền phi thường hy thiếu, hơn nữa phi thường khó bắt lấy. Bất quá hắn một đường đi vào, cũng tóm lại hai đạo hỏa diễm mani trong này là làm sao hình thành, làm sao nhiều như vậy hỏa diễm, hơn nữa phân bố như vậy đều đặn. Đạo lang hơi nghi hoặc một chút, như vậy cái khác đường nối nên sẽ có món đồ gì? Hắn mơ hồ suy đoán, này rất khả năng là cổ cường giả thử thách môn hạ đệ tử đường nối. Chính là không biết cái này suy đoán có đúng hay không. Muốn là nếu như vậy, phỏng chừng muốn thông qua hỏa vực mới có thể đi vào. Đạo lăng lắc lắc đầu, hắn bắt đầu toàn lực ứng phó, trước mắt tìm tới chí dương chi khí mới là vương đạo. Hiện tại người ba mắt cùng long tượng đều đi vào, thực lực của bọn họ cũng không yếu, nếu là chúng nó đoạt trước một bước đi vào, rồi cùng chí dương chi khí bỏ lỡ cơ hội. Đạo lăng toàn thân tinh lực lao nhanh, lưu ly đan diễm thiêu đốt càng ngày càng hừng hực. Một cái đi nhanh bạo vọt vào, biến mất ở khu vực này. Bôn tập 30 hô hấp, đạo lăng sắc mặt nghiêm túc xuống. Phía trước hỏa diễm lại biến. Đây là ngọn lửa màu xanh lam. Mỗi một đạo đều cho hắn một loại cực nóng khí tức. Đạo lăng nuốt ngụm nước bọt. Bước chân của hắn bước vào đi. Từng tia từng sợi ngọn lửa màu xanh lam tập thân. Hắn đều cảm giác da rẻ một trận đau đớn. Ngọn lửa này nhiệt độ phi thường cường hãn. Hắn thử nghiệm thôn phệ một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Cảm giác bắp thịt một trận đau đớn. Đạo lăng vội vã chặt, đứt. Không tiếp tục thử nghiệm nữa hấp thu loại cường độ này hỏa diễm mani tiếp đó. Đạo lăng toàn lực thôi thúc lưu ly đan diễm. Giống như một tôn lưu ly hỏa thần bao phủ thân thể hắn. Liền bắt đầu đi bộ đi vào bên trong đi. Trong này hỏa diễm cường độ đã phi thường kinh người. Đi vào trong ngang qua một hồi. Đạo lăng mí mắt vi nhảy. Ánh mắt nhìn về phía một đoàn màu xanh lam hỏa linh. Vật này linh tính phi thường kinh người. Dĩ nhiên trực tiếp phát động tấn công. Thiêu đốt chân không đều nát tan. Muốn chết, đạo lăng hừ lạnh. Đối mặt tấn công tới hỏa linh. Quả đấm của hắn nắm chặt. Náo động một tiếng đập tới. Cùng với gắng chống đỡ, đạo này hỏa linh rất rõ ràng phi thường mạnh. Mạnh mẽ chịu đựng hắn một quyền. Dĩ nhiên không có nứt ra. Sau đó phun ra tảng lớn hỏa diễm thiêu hướng về đạo lăng. Lưu ly đan diễm trực tiếp cắt ngang đạo này hỏa diễm. Bàn tay của hắn chớp mắt duỗi ra đi. Cú đấm này hung mãnh vô cùng. Đánh về hỏa linh thể bên trong. Đánh đạo này hỏa linh chia năm xẻ bảy. Đan diễm phi thường tham ăn bao lấy đạo này hỏa diễm. Đem nó luyện hóa đi. Đạo lăng lại tiếp tục thâm nhập sâu. Sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Hỏa linh ở từ từ tăng nhanh. Không phải một cái, mà là hai cái, bốn cái. Đồng thời đánh giết mà tới. Hắn hiện đang đối mặt tám đạo màu xanh lam hỏa linh. Vất vả cực kỳ, lưu ly đan diễm đều đang vặn vẹo. Xé ra một cái lỗ hổng thiêu hắn cả người đau nhức. Đều cút cho ta, đạo lăng giống to, tóc đen bay phấp phới. Từng viên một ngôi sao bộc phát ra, treo ở hỏa đạo bên trong. Bắt đầu rung động. Vô cùng vô tận thần lực cắn giết này tám đạo hỏa linh. Đạo lăng không lưu tay nữa. Hắn cảm giác trong này không đúng. Này thật giống là một lần thử thách. Từng đạo hỏa linh bị đánh vụn vặt. Hỏa linh một khi phá nát, linh khí nhất định phải trôi qua đi. Đan diễm đang thu nạp được chỗ tốt nhỏ vô cùng. Hắn toàn thân khí thế hung hăng. Ngôi sao vườn quanh, ở bên trong đi bộ cất bước, chiêu thức đại khai đại hợp, không biết đánh nát bao nhiêu hỏa linh. Nếu là tình cảnh này truyền đi sẽ bị luyện đan sư đau lòng chết. Những hỏa linh này đều phi thường cái kia, nhưng là đều bị hắn đánh nát. Hết chương.